thiên thần bóng tối, chương 5, góc truyện audio.com, chiều tối, trong khu bếp, ăn tiếp cái này đi, ăn mà không giữ phần cho thì bạn nhịn ngày qua ngày hà. Băng cầm từng chiếc bánh ăn chậm rãi, không biết khi nào cậu ba mới về, chiều nay cậu cả lại đưa gái về đấy, mấy chị ở vũ trường, xến lắm, ba cậu chủ là anh em nhưng tính cách khác nhau một trời một vực. Thực ra là cùng cha khác mẹ, nghe nói ông chủ lấy vợ đầu sinh ra cậu cả. Bà ấy chết thì lấy vợ hai sinh ra cậu hai và cậu ba. Bạn được gặp cậu hai chưa? Giống hệt cậu Trấn Nam ấy, nhưng đôi mắt thì lạnh hơn. Băng ngồi co lại dưới đất, cái lạnh như tràn đến theo thời gian. Bạn sao thế? À, chắc không thích ứng được với nhiệt độ bất thường ở đây hả? Không sao đâu, sẽ quen thôi. Hơn 9 giờ tối, mấy cô giúp việc vươn vai. Ai ra, cuối cùng cũng xong. Ê, tắm cái rồi chơi xúc xắc tiếp đi. Ok, tao phải đi giặt đồ cái đã. Cô quản gia vừa đi kiểm tra một lượt trở về phòng ăn. Yến, dạ, dọn thức ăn phòng cậu hai chưa? Rồi ai một chị ơi? Em, không lộn xộn nữa, chuẩn bị về phòng đi. Kiều Như quay đi, chợt để ý thấy Hải Băng. Cô bé đứng nép vào tường, mặt hơi tái đi, hai tay đan vào nhau, khẽ run lên. Mày không có việc gì làm nữa hay sao mà đứng ngây ở đây? Con điên này, tao hỏi không trả lời là sao? Kiều Như quay lại nói với đội giúp việc, đi tắm thì cởi đồ ra cho nó giặt. Dạ, chị Như tâm lý ghê, yêu chị Như quá, mấy cô giúp việc khúc khích cười. Kiều Như nhìn cô bé kia, giặt xong mới được đi ngủ không thì liệu đấy. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao, VN, gần 12 giờ đêm, Băng cố bước ra từ phòng giặt đồ, bàn tay ngâm nước cả tiếng đồng hồ trống lên tường, những ngón tay run lên bần bật, cô bé căn chặt răng, bám vào tường, lê chân bước. Cái lạnh buốt thấm vào từng thớ thịt cứ muốn đánh ngã nó. Nhiệt độ trong khu biệt thự không đến 20 độ. Bước tới phòng ngủ, chỉ cần đẩy cửa thì sẽ ấm hơn. Tất cả các phòng trong biệt thự đều lắp điều hòa tăng nhiệt độ về đêm. Băng đưa tay vặn tay nắm, và, nó đã bị khóa trong. Không ngạc nhiên, không mất bình tĩnh khi nhận ra điều đó. Băng dùng sức đập bàn tay vào cửa. Không có tiếng trả lời, có lẽ mọi người đã ngủ. Thủy An không biết là có người đã khóa trái cửa. Hải Băng khuỵu xuống đất, người run lên. Mất một lúc để cô bé lết được ra cánh cửa dẫn ra ban công. Nhiệt độ ngoài trời có thể cao hơn trong nhà. Cô bé đẩy cửa, bỏ ra bên ngoài, bàn tay chống đất vẫn run bần bật. Phải, nhiệt độ bên ngoài cao hơn. Cô bé dựa vào tường, thở dốc, mái tóc dài xõa xuống đất, bộ quần áo giúp việc dơ bẩn. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Băng đã thấy dễ chịu và dễ thở hơn. Được một lát, Hải Băng chợt nhận ra, có người đang ngồi trên lan can bên phải, dựa tường, ngắm trăng. Là Trấn Nam, làm gì ở đây vào hát này? Gạch nối, ta mới về, không muốn đánh thức mọi người nên đã tắt chuông báo. Ra đây vì trong phòng ta, một ngạt quá, không ngủ được, không quen sao, Trấn Nam hơi nghiêng đầu, nhìn cô bé ánh mắt buồn và sâu thẳm. Hải Băng vẫn chẳng nói gì, không gian vắng lặng, chỉ có ánh trăng chảy dài trên lan can. Cũng biết lý do em ở đây, phải không, không sợ, sao, một cô bé 14T chưa đủ để biết hết đâu. Biết không, cuộc sống này là đấu tranh để sinh tồn, là dẫm đạp lên nhau để chiến thắng. Ta đã được dạy thế từ khi lên năm, từ khi biết mình là cậu chủ của một CD, góc truyện audio.com, đầy tham vọng và quyền lực, ta, không có sự lựa chọn của chính mình, không có con đường khác để rẽ ngang và quay lại, bất lực, Trấn Nam nhắm nghiền mắt, ta, có lẽ, sẽ, yêu và sẽ có một ngày, khẩu súng trên tay ta. Hướng về, phía em, một khoảng im lặng, Trấn Nam chợt nhận ra, cô bé kia, đã ngủ, cách chương.